Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ phút này huynh đệ chúng ta gặp gỡ, tiếp tục chia sẻ nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 90 hả? Tôi xin phép quý vị là tại vì tôi mới về tiểu bang bên này đó, thành ra tôi quên cái giờ giấc đi. Rồi sáng nay cứ nghĩ rằng đinh ninh là 6:30 quên, mà bây giờ bên đây thì tiểu bang này nó giờ nó gần, coi như là gần 6 giờ đó, thành ra nó xin lỗi các vị là có nhiều lúc quá thì con người đó có khi nó kêu dàm nó cũng muốn lẩm cẩm. Nó tới thì giật mình thức giấc, thì giờ này giật mình không có thức giấc, giật mình nhớ lại. Thì bây giờ coi như là nó quá già, nhưng mà thôi cũng phải chia sẻ với quý vị. Vì ở Mỹ cứ 6 tháng nó đổi giờ, 6 tháng đổi giờ làm vậy đó. Làm cho mình nó có những cái sự thay đổi. Xin lỗi các chị là tôi đụng vô cái máy nó trục trặc nữa rồi. Các vị biết không là mê nhiều khi nói vấn đề mình tu hành nó có những cái lúc cũng mê, mà mình mê Đức Phật cho phép là mình dục như ý túc, mình mê những cái điều mà mình làm gì đó mà đem lại lợi ích cho con người á, Phật cho phép á nghe. Nhiều khi mê mà mê viết kinh, mê giảng, mê làm gì đó cho các vị, tôi vui mừng lắm. Tối hôm qua thì thức tới gần tới 1 giờ đêm để mà soạn viết kinh nó vui lắm. Rồi tiếp tục, cái máy nó cũng cạc thiệt, đúng là nó cũng giật. Hôm nay là mình chia sẻ với nhau cái kỳ thứ 90, đúng 90, về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và chúng ta tiếp tục học cái phẩm gọi là Diệu Trang Nghiêm. Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự. Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự có nghĩa là mình... Tôi không biết là tôi đụng ở đâu mà cái máy tôi nói như vậy. Ta ơi, nó mất cái bài giảng của tôi rồi. Mất luôn cái bài giảng của tôi rồi. Đây, chờ cho tôi chút xíu nghe. Cái bài giáo án tôi soạn là tối tôi ghi, mà sáng nay vừa mở cái máy ra nó đụng ở đâu mà nó như vậy đây. Hết thèm lo cái màn hình này rồi. Đó, coi đó, gì đó, chịu đại xấu không? Chịu đại xấu không? Ai rồi, cái bài của tôi nó tự nhiên nó mất tiêu rồi. Công trình hồi tối ngồi soạn không phải mất, nhưng mà nó mất bắt tới đâu mà giờ cái máy nó không có lên màn hình đấy. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao kỳ thế này ta? Đó, sáng nay ta thử thách gì đó. Cuộc đời nó có những cái thử thách đặc biệt. Đúng rồi, nó mất tiêu luôn rồi. À ha, nó chọc tôi nghe. Không biết đụng cái nút nào đây, không có rành mà hết thì hết lên cái màn hình. Cái máy mà máy vi tính bàn mà biết trong các cái nút mà tôi đụng cái nút nào mà không biết nó dày thế ta. No, that's... sống một mình nó vậy đấy. Mong cho nó có lợi đi, có lợi giùm tôi đi mấy anh ơi. Anh không có bà ấy, tôi giảng, tôi không là tôi giảng, gọi là tôi giảng chay đó. Ê, cái giáo án soạn rồi, thôi chịu thua rồi. Thôi, bây giờ giảng chay à. Công trình là tối ngồi soạn viết giáo án là các vị, mà bây giờ nó tình hình nó như vậy là thôi. Bây giờ đành giảng chay nha. Bực mình quá rồi đó, giờ phải lật sách ra giảng chay. Thì thưa đến các vị thì thôi xin trở lại vấn đề. Sống ở đời này con người nó phải có cái lý tưởng. Mọi người nó có lý tưởng. Mà nếu lý tưởng của mình mà sống cống hiến, sống phục vụ, sống lợi ích cho nhân loại thì cái lý tưởng đó rất là vui. Sống cuộc đời nó an nhàn, nó hạnh phúc, nó tự tại, nó khinh an. Biết bao nhiêu người cũng sống cuộc đời này nhưng mà họ cũng có lý tưởng, nhưng mà lý tưởng của họ để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉa. Tôi nói thẳng thần chứ không có còn danh từ gì giấu. Nhiều người họ nói tôi tu hành sao nói chày đó chứ, phục vụ bao nhiêu đó. Mình rõ ràng con người sống phục vụ, phục vụ bao nhiêu đó, cho nên nó chướng duyên, nó đau khổ trập trùng. Còn mình cũng cống hiến, mình cũng phục vụ, nhưng phục vụ để đem lại cái nguồn an lạc, lợi an vui cho chúng sanh thì cái phục vụ này đáng trân trọng. Cái mục tiêu tôi thường nhắc với đại chúng là mục tiêu của đạo Phật là hướng đến cái giải thoát, giác ngộ. Đó là mục tiêu chính của đạo Phật. Ngoài điều đó ra, tất cả điều khác nó cũng chỉ là cái phương tiện. Cái vấn đề diệu trang nghiêm bổn sự mà phẩm này nó là cái chuyện lâu xa đó, chuyện xa xưa đó. Ông Diệu Trang Nghiêm này có người vợ tên là Tịnh Đức và hai người con tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Để nói lên cái sự cái quyến thuộc, cái sự trợ giúp nhờ cái nghĩa tình ân ái đó mà trợ giúp cho vua Diệu Trang Nghiêm để quay về với chánh đạo. Trong khi đó ông tu theo cái kiểu tà giáo tà kiến của hướng ngoại, của ngoại đạo. Và ra đời gặp ông Phật, bây giờ gọi là Vân Lôi Âm. Vân là cái mây, cái vật đám mây đen. Đám mây đen, đen mịt mù mà sấm chớp. Lôi Âm là sấm chớp. Sấm chớp làm cho con người thức tỉnh. Bởi con người trong cái đêm dài mộng mị. Đó là cái bài biết tôi đụng cái máy ở đâu tức mình. Không có cái này á, nó giảng nó khó quá. Không phải khó nói cũng được, nhưng mà có cái là nó đang soạn cái bài giảng rất là có ý nghĩa. Tự nhiên nó mất được gì rồi. Xin lỗi các vị, mời người đã có lại rồi. Ôi ơi, bởi vậy nó khó là thế đó. Có lại rồi. An tâm rồi. Nói chuyện một giờ đồng hồ không sợ hãi nữa. Nên bởi vì giảng kinh bộ thì phải ngồi soạn. Tối hôm qua ngồi viết cái giáo án này đây. Chứ giảng kinh bộ mà nói lung tung nói linh tinh, nói hồi nó đụng chạm tùm lum tá lả, tao phiền não. Ôi, mừng rồi là có rồi. Thưa đại chúng là trong cái kinh dạy đó, một tâm ta đủ 10 pháp giới, một tâm ta đủ 10 pháp giới. Thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn. Mình phải biết một điều rằng học kinh thiệt của Phật giáo á, học kinh thật, có cái chí hướng tu hành chân thật, mình phải biết rằng là khi cái tâm của ta mà an lạc thì lúc đó ta đang sống ở cõi thiên đường. Khi tâm ta đau khổ buồn bực ưu tư lo lắng thì ta phải biết rằng lúc đó ta đang ở cảnh địa ngục, ta đang ở cảnh đọa đày trong địa ngục. Chứ ta đừng có hiểu lầm, ta đừng có mong đợi rằng là chừng nào ta mới đến thiên đường, chừng nào ta đọa trong địa ngục. Một khi tâm ta an lành, hạnh phúc thì lúc đó ta đang sống ở cõi thiên đường. Kỳ thứ 89 rồi đó thì chúng ta đã chia sẻ đến cái đoạn mà người mẹ là Tịnh Đức Phu Nhân và hai người con là Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn cứu độ vua Diệu Trang Nghiêm hướng về chánh kiến. Vì vua Diệu Trang Nghiêm hiện giờ đang theo tà kiến. Tôi xin nói lại cho đại chúng biết cái chữ tà kiến á. Chữ tà kiến là những việc làm mà nó không hợp với nhân quả. Những ai tin những điều không hợp lý với nhân quả gọi là tà kiến. Quý vị nhớ như vậy. Tôi định nghĩa rõ chữ tà kiến cho đại chúng nghe, tôi xin nói một lần nữa. Tà kiến có nghĩa là những việc ta làm mà nó không đi liền, không phù hợp, không hiểu, không biết được luật nhân quả, mà ta tin tưởng những cái thứ mà hoang đường, huyễn hoặc, mê tín dị đoan. Những ai tin những điều không hợp với nhân quả thì gọi là tà kiến. Ví dụ như đơn giản thôi, mình tin rằng mình là Phật giáo thiệt, Phật giáo gốc đó. Mà mình tin rằng là coi như mùng 2, 16 mình phải cúng cô hồn. Các cái tiệm quán ăn hay là các cái chủ xe đò hay là gia đình nào đó đi buôn, đi bán, đi biển, đi gì đó, cứ là cúng mùng 2, 16, cúng bà cậu, các đản âm nhân. Tôi nhớ hồi xưa tôi từng làm điều này. Cứ mùng 2, 16 là gia đình tôi biểu tôi phải cúng, là chiều bưng ra gạo muối nước rồi cháo rồi đem bánh đồ ra cúng, rồi giấy Nam Mô Ngũ Phương Ngũ Thổ, Nam Mô kính lễ bà cậu các đản âm nhân, mấy ông chiến sĩ Phước Mặt Phước Mài Sương Mù Lạc Mã gì đó, nếu một hơi vậy. Hôm nay gia đình tôi địa chỉ số mấy vậy đó, xin mời mấy ông về đây mà trứng nén hương bát nước bánh trái để gia hộ cho gia đình tôi, rồi bữa mai bán đất làm ăn. Rồi họ tôi vụ này chứ hồi xưa tôi còn nhỏ, hồi xưa tôi đi từ mười mấy tuổi mà 7, 8 tuổi là tôi đã tập cúng rồi. Mà tôi nói thật các vị là tới bây giờ này tôi vẫn còn khoái ăn đậu phộng rang, đậu phộng da cá nè. Phẩm mà bên ngoài nó có bọc một lớp bột rồi nó làm với nước cốt dừa ngon lắm. Bây giờ qua bên đây chứ răng bây giờ nó là xíu xáo, chứ mà lâu lâu đi chợ là vẫn mua ăn. Hồi đó cúng cứ là cúng là đổ với tôi bịch đậu phộng da cá, tôi cúng tôi chờ cho tàn nhang, là cứ đi cúng hồi cái lợi là bộ rót miếng nước bóc vài hộp, hồi rót miếng nước bóc vài hộp, cái tôi mới nói chơi, tôi nói mấy ông ăn tôi cũng ăn cho vui nghe. Mấy ông ăn tôi cũng ăn cho nó vui. Cho nên là tôi muốn nói các vị rằng là thật sự ra cô hồn làm sao họ độ được mình. Bây giờ này các Phật tử đi chùa đông cũng vậy, cũng cứ quan niệm rằng sau cái khóa tu tập, sau cái lễ gì đó phải cúng cô hồn để cho nó độ. Trời ơi, tôi có một cái người Phật tử quen biết, nó thông minh, nó lý luận gì lắm, mà nó phái cúng kiến, nó đi tới chùa nào nó cũng tổ chức cúng cô hồn hết trơn. Mà nói ra là nó quậy tới bến đó nghe. Nó nói là không biết này kia nọ, nó phái chỉ gõ cơm cơm cắt cắt gì đó, đặng nó làm được cái giọng, nó làm cho mọi người nghe mê vậy đó. Nó có cái mục đích của nó. Chứ thật sự chúng ta đều biết rồi, cô hồn là ai? Cô hồn là những cô hồn, những cái vong hồn cô đơn, vất vả, đầu đường xóa chợ, thì làm sao nó giúp gì được mình? Chẳng hạn như bây giờ những người mà còn sống đây nè, những người homeless, những người sống nhờ ở ngoài đường, không có nhà cửa, vô gia cư, vô sản nghiệp đó, họ đi lang thang vậy rồi mình thấy thương, hoặc giả họ xin mình một đồng hai đồng đó, họ tự họ đi mua đồ họ ăn, hoặc là mình kêu họ mình cho chả giò, cho bánh cuốn, cho này kia nọ, họ ăn như vậy, thử cái cô hồn đó họ độ được mình cái gì, những người đó họ độ được cái gì, bản thân của họ họ còn dường như không xong mà họ độ được mình cái gì. Mà vậy cái phong tục tập quán của con người xưa nay, cái tư tưởng hiểu biết sai lầm, không có chịu nghiên cứu học đạo rõ ra, cứ cúng cô hồn. Mà thậm chí mấy thầy mình, người tăng mình đây nè, tu mà cũng không bỏ cái tà kiến đó. Không bỏ là một là không học đạo, rõ ràng. Hai là vì cái lợi dưỡng kiếm cơm ăn áo mặc, cho nên làm những cái điều mà để đưa Phật tử vào mê tín gì đó. Mình nếu mình nói rằng cúng đó là để khởi cái tình thương, khởi cái lòng bi mẫn, thương những kẻ đầu đường xó chợ, mình lo lang thang lết thết, thôi bên đây mình cúng, mình mong mỏi cái lòng mình, mong mỏi cho những người đó được được có ăn, họ tới đây họ vui, họ được có ăn, họ vui, được. Nhưng mà nói cúng cô hồn để người ta độ lòng, độ cái kiểu gì mà mình chơi cái kiểu mà mình cúng con vịt, thì nếu cúng giỏi nhất con vịt đi, con vịt hay là ký thịt heo quay, mà nguyện cô hồn nó chặn, nó giành giật khách để rước khách, ví dụ xe đò đó, để rước khách, rồi nó độ cho đừng có xe, đừng có đâm lũi người ta, dân dân sao nó giúp được. Cô hồn sao mà làm cho xe đó đừng có lũi vô người ta được. Nếu mà tài xế uống bia, uống rượu, chạy cái kiểu mà coi như là chạy đua xe ở nhau, thì cô hồn nào đỡ nổi chứ. Cho nên tôi nói các vị rằng cái Phật giáo của mình á, mình bây giờ đông lắm, nó đông nghẹt con người ta, nhất là ở chùa, các chùa ở các nước nghèo, Campuchia, Lào, Thái, Việt Nam rồi đó, các nước còn nghèo nàn, nó đông vô số kể, người ta đi chùa đây như vậy. Nhưng mà xét lại trong đó, mấy người chịu học đạo, chịu hiểu đạo, chịu hành đạo cho nó đúng với chân lý đây, hay là vẫn chờ đợi mong cầu van xin có một cái điều gì đó đối với Đức Phật, đối với đạo Phật, đối với các vị Bồ Tát Thánh Hiền. Tôi biết nói điều này ra là tôi càng nói thì tôi càng bị người ta công kích. Nhưng mà không lẽ tôi khoe thì khác nào á, nói là tôi tự cao tự đại chứ tôi mừng không? Tối hôm qua tôi thức gần 2 giờ sáng tôi viết cái luận án này cho các vị để tôi giảng dạy đây. Mà nhiều Phật tử điện vô, nhắn tin vô chúc mừng, nói trời ơi, con nghe những cái bài của thầy giảng, con thương thầy hết sức. Ngày hôm qua tôi có nói chuyện với một cô Phật tử ở San Francisco. Cô nói trời ơi, con được gọi thăm thầy, con mừng quá. Tôi hỏi sao mừng? Mừng gì? Mừng đó là con nghe cái bộ kinh Pháp Hoa này của thầy, con nghe tới kỳ thứ 84 rồi. Mà không phải con nghe một kỳ nữa, mà con nghe đi nghe lại. Con nghe mà con thương thầy. Con thương thầy, tôi hỏi cô thương tôi thì sao? Nói thương thầy coi như là thầy cô đơn. Thầy nói như vậy là thầy cô đơn. Thầy cô đơn, thầy sống một mình thầy. Thậm chí thầy đói nữa cơ. Tôi nói đúng. Vì những cái lời nói của thầy, nếu mà tụi con nghe á, nó thấm từng lời từng ý, mà tụi con nó có an lạc trong cuộc sống, mà tụi con tự tại, tụi con không có thấy cuộc đời này nó coi như là tụi con phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chánh pháp, đâu là chánh kiến, đâu là tà pháp, đâu là tà kiến. Con an lạc vô ngần. Mà con thương thầy là thầy hy sinh. Tôi nói không phải của tôi. Cái đó là cái lý chân thật của đạo, chứ không phải của tôi đâu. Thành ra tôi nói cho các vị biết rằng là có những cái mà bây giờ người ta không dám nói lên sự thật. Người ta sợ nói sự thật rồi nó mít lòng đi. Ta không dám nói lên sự thật. Bởi đó là một cái điều đau, một điều tiếc. Tôi trở lại tiếp với vấn đề. Vậy là tà kiến là những việc làm không hợp với nhân quả. Những ai tin những điều không hợp với lý nhân quả thì là tà kiến. Thực ra từ lâu tôi đã khẳng định cho quý vị biết rằng đạo Phật là đạo giáo chứ không phải là tôn giáo. Vì tôn giáo thì đi liền với tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng là tin giáo điều của đấng siêu nhân, siêu nhiên nào đó chưa phù hợp với lý nhân quả mà chịu cái sự ban ơn của vị thần, một vị thần hoặc nhiều vị thần. Cho nên người tu theo đạo Phật khi hiểu đúng rồi đó thì phải là kim sanh tiện tu, quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Nghĩa là mình đời nay đó, kim sanh tiện tu quyết đó là cái đời nay mình phải tự quyết định cái số phận của mình, quyết định cho mình, đừng chờ đợi một cái tha lực nào khác. Thì đó là đạo Phật thiệt dạy cho con người vậy. Mình phải tự quyết định số phận của mình, đừng chờ đợi. Bởi vì cái tinh thần đạo Phật là tinh thần tự lực mà. Còn tinh thần tha lực á, là của những người gọi là nhẹ dạ khả tin. Tha lực là của những người nhẹ dạ khả tin. Cho nên nhất tâm cụ thập pháp giới. Một tâm ta đủ 10 pháp giới. 6 đường luân hồi đau khổ. 24 bậc thánh. Cũng do tâm ta quyết định. Tâm ta muốn ta ở trong vai trò, trong địa vị nào là do tâm ta cả. Khi tâm ta đê hèn, khi tâm ta đê hèn, bất nhân, bất nghĩa, bất tính, thậm chí quên cả chính mình, thì bây giờ tâm ta đó là đang ở trong cảnh súc sanh đó. Ta đang ở, ta là mang thân người, nhưng mà tư tưởng ta đang ở trong súc sanh, trong cõi súc sanh. Khi tâm ta tham lam vô độ, vì cái tham lam mà có thể giết nhau không tiếc nuối, thì tâm ta lúc bây giờ nó khiến cho ta đang ở trong cảnh ngạ quỷ đó. Khi tâm ta đau khổ ô tư buồn bực, không có lối thoát, không có một sự an vui nào, thì lúc đó ta đang ở trong cảnh địa ngục đó. Rồi ta tiến lên trời người Atula cũng như vậy. Rồi nếu ta có tu hành, ta có học chánh pháp, ta có nghe chánh pháp, ta thực tập ở chánh pháp, thì dần dần tâm ta nó tiến lên thành Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Tất cả do tâm ta. Một tâm ta đủ 10 pháp giới. Đạo Phật chúng tôi, đạo Phật của chúng ta không tuyên bố vô thần, nhưng nó gần như không nghĩ tới thần nào khác, thánh nào khác. Vì thần giàu có, hiền giàu có, thánh giàu có đi chăng nữa, thì cảnh giới ai nấy ở, cơm nhà ai nấy ăn, gối nhà ai nấy nằm, giường nhà ai nấy ngủ. Chứ không có kiểu mà mà cảnh giới này mà đi mong cầu lại lục giang sinh cảnh giới kia, là những đó là những tư tưởng tà kiến. Dầu cho có ông thần, dầu cho có ma có quỷ, dầu cho có Atula hay là dầu có cảnh nào đi chăng nữa, nhưng mà mạnh ai nấy ở, chỗ ai nấy ở, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, đất ai nấy cày bừa, chứ không có ai mà gian sinh lại lục giai. Đạo Phật chúng ta là đạo Phật tự chủ, đạo Phật dân chủ, đạo Phật tự lực, đạo Phật tự cường, tự phấn đấu vươn lên. Còn nếu ai có tư tưởng cầu nguyện gian sinh thì coi như mình sống, đang sống trong nô lệ, đang sống trong chiến tranh, đang sống trong sự giai cấp rồi. Còn đạo Phật chủ trương nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, cũng như 60 dân tộc, 60 đồng bào dân tộc của người Việt chúng ta, mạnh dân tộc nào để sống chung một cái đất nước Việt Nam. Nhưng mà mạnh dân tộc nào để sống, dân tộc nào cũng có cái sắc thái, cái văn hóa, cái phong tục, cái tập quán, cái ăn uống họ của họ, thì đâu có dân tộc nào quỳ lại dân tộc nào. Khi mà dân tộc này quỳ lại giáng sinh dân tộc kia là tại vì nó có chiến tranh ở trong đó, nó có sự bất an, bất ổn, bất bình ở trong đó. Còn đối với đạo Phật là dân chủ, là Phật quyền, thì không có ai lệ thuộc ai, dầu là có quỷ thần, dầu là có ma quỷ, dầu là có Atula, dầu là có trời chắc nữa cũng không có nào sợ nào. Nói nó khó nghe, cho nên học Phật pháp mà học chánh pháp nó rất là khó nghe. Khó nghe là tại vì con người không có đủ cái sức mà vượt qua khỏi những cái tư tưởng quan đường, không có đủ sức vượt qua những cái tín ngưỡng. Cho nên tôi nhắc lại là đạo Phật không phải ở chỗ tín ngưỡng, đạo Phật không phải ở chỗ tôn giáo, mà đạo Phật là một đạo giáo, một thứ giáo lý dạy cho con người có an lành, có hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Chứ không có kiểu mà nguyện cho hiển tiền phước huệ tăng long, tha nhật đắc di đà thọ ký. Cho nên tôi khi tôi nói thiệt chơi, nói chơi các vị, chứ cái ông nào mà viết cái đó là viết bậy luôn. Mà nói vậy thì ta nói mình đụng tới tổ à. Hiện tiền phước huệ tăng long mà tha nhật di đà thọ ký. Tại sao mình đang ở đây mà Đức Thích Ca thọ ký mà mình không bằng lòng, mình chờ tha nhật là sao? Đức Thích Ca thọ ký trong kinh rõ ràng là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, là Ngài đã thọ ký rồi. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, tất cả chúng sanh đã thành Phật, đang thành Phật, sẽ thành Phật. Tại sao mình không tin tưởng Đức Phật Thích Ca mà chờ tha nhật đắc di đà thọ ký là sao? Mà tôi nói như vậy là nó đụng tới mấy người mà tu bậy, mấy người mà tu với kiểu mà mê tín dị đoan, mà chờ để chết rồi rút cái hồn về cõi Tây Phương nào đó. Thậm chí nói vậy người ta chửi tôi, nói ông thầy tu gì mà ăn nói sổ sàng. Rồi tôi bị rồi, nhưng mà quen rồi cưng ơi. Tánh tôi là nói thẳng, nói thùng, nói không có từ nan. Hiện tiền phước huệ song tu, hiện tiền phước thọ tăng long, tha nhật di đà, tha nhật đắc di đà thọ ký. Chờ ngày sau á, tha nhật là ngày nào đó được di đà thọ ký. Như vậy là mình tu cái kiểu gì đây? Mình đệ tử Phật Thích Ca mà mình tu cái kiểu gì? Mình chờ ngày nào đó, chờ đợi mong lung như vậy, không có hứa hẹn, không biết ngày nào, ngày kia, ngày nào đó để ông di đà ông thọ ký là sao? Di Đà là ông nào? Cho nên tôi nói các vị biết rằng là tôi, các vị nào có ghét tôi cỡ nào, bây giờ tôi cũng ghét mà cho tôi ốm được đó, thì nên ghét giùm tôi. Thật sự là tôi không nói khác hơn được. Bây giờ tôi tới các vị biết là một đêm như tối qua tôi ngủ chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, mà giấc ngủ tôi mà chập chờn vì cái nền giáo lý Phật Đà, chập chờn vì cái nền giáo lý. Tôi mê giảng tới mức độ mà ngủ chập chờn, bởi vì tôi muốn nói lên tất cả những cái sự thật, nói lên những cái chánh pháp để cho chúng ta có ý thức để mà tu hành, Dầu là tôi là cái người không phải học cao như mấy ông thầy khác, không có bằng tiến sĩ, không có thạc sĩ, không có sĩ gì đó. Tôi chỉ là một tu sĩ, một khất sĩ, một tăng sĩ, đang hướng tới vô thượng sĩ, chứ tôi không có mà sĩ khác. Mà cái trận đời này các vị thấy cái gì nó còn sĩ là nó còn thiệt hại nha. Mà chỉ có đạo Phật, cái sĩ của đạo Phật và sĩ thiệt á, là cư sĩ, tu sĩ, rồi tăng sĩ, rồi khắc sĩ, vô thượng sĩ, thì năm cái thứ sĩ này á, là chân thật. Còn cái thứ sĩ nào ở trần đời đó là coi như là thứ sĩ làm cho thậm chí khổ đau. Như có một cái ông gì mà mấy bữa nay mà đòi cải cách tiếng Việt gì đó mà trời nó chửi không còn cái gì. Rồi thì cũng trên đời này cũng có kẻ thứ người ghét, rồi có người thì cũng bên ổng, có người thì ghét ổng. Sửa rồi cái người bên đó thì họ nói cái hay, mà người ghét đó thì họ nói cái kiểu mà họ dịch những cái danh từ mà sửa lại nó thành ra nó cái này kia nọ. Cho nên trên cuộc đời này á, mà sống còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, mà không thấy được cái bộ mặt thật của cuộc đời này là như thị tướng, như thị tánh, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, cứu cánh, đúng không? Không thấy cái như thị của vạn pháp á, là con người khổ đau nhiều lắm. Sống mà để đi tìm cái cho người ta khen, sống mà đi lo âu sợ hãi cho người ta chê, thì con người đó không đáng là con người đâu. Mà ráng làm sao mà sống cho đúng với cái lương tâm, lương tri, sống đúng với cái tâm của chính mình đó, thì cái điều này nó mới là đáng trân trọng. Sống mà cái mình làm điều gì đó lợi ích cho trần đời này, sống đúng với lương tâm, lương tri. Cho nên tôi nhắc trở lại là đạo Phật không có tuyên bố vô thần, mà gần giống như là vô thần vậy. Vì thần có đi chăng nữa thì cảnh giới ai nấy ở, cơm ai nấy ăn. Bây giờ chúng ta đi vào đoạn kinh đây. Ngay lúc đó hai người con vì tưởng nhớ đến cha, bay vọt lên hư không cao bằng 7 cái đa la, hiện các món thần thông như khi đi đứng nằm ngồi trong hư không. Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn, chiếm hết hư không, rồi hiện lại nhỏ, nhỏ là hiện ra lớn, ẩn mất trong hư không, rồi bỗng nhiên hiện ra trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất. Cái đoạn này giảng làm sao đây? Cái đoạn này mà mấy ông thầy mà tu lô tơ mơ, học đạo theo cái kiểu ba mơ, theo cái kiểu quan đường quyển hoạt là giảng làm sao? Cái gì mà hai người con này sau khi nghe người mẹ khuyên nói con ơi, con thương cha con đi, cha con đang trong vòng tà kiến, con phải cứu cha con. Thế thì hai đứa con nó nghe vậy, nó nói tại sao chúng ta sanh vào nhà tà kiến là nó thương cha nó, rồi ba mẹ con dẫn nhau qua bên triều đình đó. Dẫn nhau qua bên sân đình đó, qua bên đó rồi cái hai thằng con nó hiển thần thông, nó bay lên hư không, nó bay lên hư không rồi coi như là ẩn ẩn hiện hiện, đi đứng nằm ngồi đều ở trên hư không, có nghĩa thì hổng chân á, bay lên hư không vậy. Rồi trên thân á thì hả, mà trên thân ra nước thì dưới thân ra lửa, mà dưới thân ra nước thì trên thân ra lửa, rồi hiện lớn hiện nhỏ hiện lên hư không. Nghe nói ghê gớm. Ý nói là gì? Là hai người con này có sức tự tại thần thông du hí. Mà thần thông mà theo khế kinh đã định nghĩa là bất tư nghì danh thần, vô ngại tự tại danh thông. Nghĩa là những cái điều mầu nhiệm vượt ngoài sự nghĩ lường của người thường thì gọi là thần. Ai có sức tự tại trước thanh hương vị xuất pháp tự tại được thì gọi là thông. Ở cái cõi đời này mà không hề bị chi phối, bị nhận chìm, bị lôi cuốn bởi địa thủy quả phong không kiến thức thì gọi là thần thông. Chứ còn thần thông cái kiểu mà người ta xưa nay tin tưởng rằng là giống như Tề Thiên Đại Thánh kêu bằng thổi một cái 72 phép thần thông biến hóa, giống như Dương Tiễn, giống như Na Tra, giống như Phàn Lê Quê, giống như là Tiết Đinh Sơn, giống như là gì đó, Dương Tiễn đồ đó. Thứ đó là truyền thuyết, đó là quan đường, là quyền thổi thôi. Chứ có ai thấy được mấy anh trai đó không? Mấy anh trai đó còn thành thông có sao tới bây giờ này không thấy anh trai nào xuất hiện trần đài thì nữa là sao? Cái đó là quyền thổi. 72 phép tề thiên là do ông Ngô Thừa Ân ông đẻ ra ông tề thiên. Vậy mà bây giờ biết bao nhiêu người tác tề thiên để mà thờ. Tác thầy trò đường Tam Tạng để mà thờ, mà không biết mấy thằng cha này nó phát sanh từ đâu, nó sanh từ do ông Ngô Thừa Ân ông đẻ ra để nói lên một cái gì đó. Thì cổ nhân ngày xưa đặt những câu chuyện phong thần, nói những điều mà thần thông như vậy, phép tắc như vậy, cũng để nên nhằm có một cái tư lý tưởng, mơ tưởng gì đó trong cái thời Xuân Thu Kiến Quốc, trong thời Tam Quốc, trong thời xa xưa của cái thời tiền sử, nó chưa có được mà phân chia đàng hoàng, nó còn đấu đá, còn xài cung nỏ, còn xài những cái tư tưởng lạc hậu như vậy. Chứ còn sau mấy anh cha thần thông giờ không nào chịu khó trở lại trần đời này tiếp tục biểu diễn thần thông cho người ta coi. Cho nên tôi nói các vị là học đạo thiệt á, rồi phải rồi suy nghĩ tư duy cho nó đúng cái chân lý. Như vậy thì con người nào mà có sức tự tại trước sắc đẹp, trước cái âm thanh, trước cái hương, cái vị, cái xúc, cái pháp, mà không hề bị những cái thứ đó nó chi phối mình, nó nhận chìm mình, nó lôi cuốn mình, thì người đó gọi là thần thông. Cho nên kiến sắc phi can sắc, văn thân bất thị thân, sắc thân vô ngại xứ, thân đáo pháp vương thật. Nghĩa là thấy sắc mà không dính sắc, nghe tiếng nghe âm thanh mà không mắc vào âm thanh, sắc tiếng không bị ngại, ngăn ngại đó, thì thẳng đến cái thành của đấng pháp vương. Nên tu hành nghe nó khó nhưng mà hiểu lại nó dễ học. Tu làm sao mà cái mắt này nó thấy sắc mà nó không bị dính bởi sắc. Chứ đâu có dại dột mà có mắt này rồi đi móc cho nó đuôi, gặp và thấy không nhìn. Cho nên trời đã cơi, tôi nói các vị ơi, đừng có tin tưởng mấy cái thằng cha mà nó tu hành, nó lờ mờ, nó là bộ nó liêm diêm. Đừng có tin tưởng một cái thứ đó. Cái thứ đó là nó lè lẹt hình tướng, nghe là đường tăng tướng, nó làm như vậy để nó lè đời. Thậm chí cũng đừng tin tôi, cho là tôi ăn nói sổ sàng, cho tôi là ăn nói là ngang tàn, cũng đừng tin. Mà hãy tin cái gì mà nó hợp với chân lý. Cha mẹ đẻ ra, trời đất cấu tạo cho con người có con mắt, mà đi liêm diêm, vậy cầm chuỗi liêm diêm, thấy không dám dòm. Bởi vì trong nhà thiền họ viết nhiều cái câu chuyện hay lắm. Ta hồi xưa có ông tiểu nọ nó tu trên núi, có ông thầy ông đem mấy học trò lên núi tu, ông sợ là xuống núi rồi bị gái nó bắt đi. Ông mới nói con ơi, ở dưới đồng bằng cọp nhiều lắm con, trên núi này nó có thỉnh thoảng một vài con thôi, mà mình ở trên cao nó bò không tới, mình ở gần đỉnh núi cho nên con cọp nó bò lên không nổi, chứ còn ở dưới đồng bằng cọp nhiều lắm. Thành ra khi anh học trò này anh đâu có gần gái đâu, khi anh lớn lên rồi đó thì bữa đó anh 18, 17, 18 gì đó, ông thầy mới dẫn xuống núi đi đem đồ ăn, tải đồ ăn lên ăn. Gặp người gái, anh nhìn, bởi nhìn lôi, anh thấy sao không giống mình. Mình thì đàn ông nó xuống đọt, thì đàn gái sao tự nhiên nó dày, rồi nó đeo bông lủng lẳng, rồi kia ông đâu biết, ông đâu bị gì đâu. Cái hỏi thầy đó là con gì vậy thầy? Đây là cái, cũng là quyền thoại nghe, tôi nói cũng là quyền thoại, nhưng mà nhằm nhắc nhở một cái điều hay á. Ông thầy mới nói là cọp đó con, cọp à, cọp à. Vì vậy mà thầy không cho tụi con xuống sợ cọp đó. Coi vậy chứ cọp nó ăn là chết đó con. Nó ăn là chết một đời, không chẳng những một đời mà nó tan rủi hạt giống bồ đề đó con. Thế thì học trò này anh ôm đồ, anh ôm củi, anh ôm thức ăn rồi về. Cả tuần lễ anh ăn uống không được. Ăn uống không được. Bệnh, ông thầy mới tới thăm hỏi con bệnh gì. Kể cho thầy nghe đi con. Nói dạ bữa con xuống đồng bằng với thầy. Con thấy con cọp đó sao con thương nó quá thầy. Con thương nó quá. Sao con cọp đó con thấy nó sao cái mặt nó tươi cười, nó trắng trẻo, nó dễ thương vậy đó mà thầy. Nó con cọp đó mà nó dồ, nó ăn mình. Mà sao nó ăn con nổi thầy. Rồi con thương nó quá, con về con cứ con thấy, thấy đôi bông toàn ten của nó, thấy hai bên gò má nó hồng hồng ửng ửng, thấy đôi môi nó đỏ đỏ son son, mắt nó xanh xanh vậy, chân mày nó lá liễu vậy. Trời ơi con cọp này con thương nó quá thầy ơi, con bệnh gì con cọp này. Thôi thầy cho con xuống, thà con chấp nhận bị cho con cọp nó ăn chứ còn con không phải chấp nhận sống ở trên này mà không nhìn thấy hình con cọp là được. Nam mô A Di Đà Phật. Đó là câu chuyện của các vị thiền gia đặt ra để dạy đệ tử vậy đó mà. Cho nên trên đời này các vị đừng có sợ. Cái người mới tu thì giống như đứa trẻ con thì ngăn chặn nó, còn khi mà nó có học cho nó đi ăn đi học đàng hoàng, cứ việc cho nó liền nó ra ngoài dòng đời để cho nó thấm cái mùi thế tục đi. Rồi thằng nào tu được thì tu, còn thằng nào tu không được thì thôi à. Cho nên đệ tử tôi nó tôi xử sự vậy đó. Cho nên đệ tử tôi thì tôi cũng nói thẳng vậy, tôi cũng cạo đầu, tôi cũng làm lễ thế pháp cho, cũng cho ăn đi ăn học mà rồi cũng cho nhau ra lòng đời. Mà đứa nào nên được thì tự động nó cuộc đời dạy cho nó, rồi lý đạo để cho nó có ý thức. Còn bây giờ nhốt nó trong nhà, cấm nó thì nó còn hơn, nó còn hư hèn, còn thâm tệ còn hơn. Cho nên cái người mà có chí cả là người đó phải bị trôi lăn trong cuộc đời, người đó phải sống dồi gió dập thì người đó mới có chí cả. Còn mà người mà sống trong cái niệm ấm chăn im, sống trong cái sự bảo hộ con ông cháu cha, thứ đó nó yếu ớt, không có làm gì được hết trơn. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề kiến sắc phi can sắc, văn thân bất thị thân. Thấy sắc mà không dính bởi sắc, nghe tiếng mà chẳng mắc vì tiếng, thì sắc tiếng sắc thinh vô ngại xứ. Sắc và tiếng á, sắc đẹp và âm thanh kia, nếu mà không bị ngại đó thì thân đáo pháp vương thành, thì ta coi như cái ta thẳng đến cái thành pháp vương. Sở dĩ người cha bị tà kiến nên hai người con phải biểu diễn sức vô ngại tự tại. Thần thông không phải ở chỗ độn mộc hay độn thổ, mà phải dứt bỏ những tư tưởng quan đường. Từ tư tưởng quan đường sanh ra mê tín dị đoan, ai còn mê tín siêu hình thì bị rớt vào vô sắc giới. Thì tam giới mà, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Coi như là còn kẹt trong ba cõi này thì coi như chúng ta còn ở trong nhà lửa thôi. Còn tin tưởng ở chỗ thánh thần, ma quỷ, thậm chí tin tưởng ở trời Phật cũng không nên nữa cơ. Mà bây giờ tôi nói vậy là cái người mà nó không chịu nghe từ đầu á nghe, nó nghe vậy nó nói tôi biểu đừng có tin Phật nữa. Không phải tin Phật là tin ở cái chỗ giải thoát giác ngộ, cái trí tuệ của Đức Phật, chứ không phải tin Phật là tin ở chỗ có ông Phật để cho mình quỳ, mình lai, mình vang, mình xin, mình cầu, mình khấn. Rồi tôi biết tôi nói những cái điều này nó khó nghe lắm. Rồi bây giờ tôi hỏi các vị, nếu thần thông như ngài Mục Kiền Liên đó, đệ nhất thần thông trong hàng đệ tử Phật như Mục Kiền Liên đó, vậy mà bị ngoại đạo đánh bể đầu chết, bởi vì cái thần thông của ông thẳng quá mà. Không biết bây giờ tôi thẳng đây có bằng cái lẽ của Mục Kiền Liên ngày xưa chưa nữa. Ông giỏi, người chứng quả là hớn đó, thần thông đệ nhất đó, mà vì cái cách nói thẳng của ông mà ngoại đạo nó ghét, nó chặn đường, nó quýnh bể đầu. Trong khi người bạn của ông là ông Xá Lợi Phất thì cái tính tình hiền lương, nhẹ nhàng, ăn nói chuyện thì nó coi như là có một cái gì đó nó làm cho ngoại đạo nó tha nó cho qua, mà tới ngày một Kiền Liên nó chặn nó quýnh, quýnh bể đầu. Thậm chí những học trò của một Kiền Liên đi theo ổng bữa đó nó quýnh kêu bằng sức tay gãy gọng. Tới chừng mà nó quýnh bể đầu rồi máu chảy đầm đìa rồi coi như cà thóp mà thóp rồi khiêng về tới gặp Phật, Phật xuống thăm. Hỏi Mục Liên sau lúc đó thần thông đâu không hiện, ông nói dạ một khi nghiệp nó đến rồi thần không nhớ, nhớ chi thông. Khi nghiệp tới rồi thì thần không nhớ, nhớ chi thông. Cái điều này tôi chứng nghiệm rõ ràng lắm nha. Con người không ai muốn mình bị xấu xa, không ai muốn mình bị mang tiếng đâu. Như tôi cũng vậy, tôi đâu có muốn người ta chửi tôi là nói tôi là con người thô tục, con người ăn nói mẫu lẩu, con người ăn nói mất văn hóa đâu. Nhưng mà khi có khi cao hứng, cao trào, có khi vì cái hoàn cảnh nào đó, nghiệp nó tới rồi thì cũng chữ nào tôi cũng tu hết. Người thương á thì nghe cái chữ nào đi nữa thì từ cái chuyện lớn nó quá chuyện nhỏ nó quá hư không. Còn người ghét á thì từ cái nhỏ nó xé banh, xé múng, xé mềm, nó bầm dập ra cho nó trở thành cái chuyện lớn. Chuyện lớn nó thành cho một cái khối u nhọt. Trên đời này thấy rõ lắm. Cho nên ngày hôm qua nè, tôi được quét rác nguyên một ngày. Bởi vì cái mùa này cái mùa thu lá rụng mà. Bên đây là các vị biết là mùa thu lá rụng đầy xanh. Mà coi như ngày hôm qua là ngày đổ rác xong nó trống với thùng rác tôi quét. Mà tôi nói cuộc đời nó hay chỗ này nè các vị. Nếu mà lá mà nó rụng đâu, nó nằm ở yên ở đó, nó không có gió thì chắc quét khùng điên luôn. Cái chùa Vạn Hạnh này mà tôi quét mà nếu mà nó rụng nó nằm một chỗ là quét khùng điên luôn. Mà ngộ lắm, khi nó rụng rồi á, rồi tới một cái trận gió lớn nó thổi ào, lá nó gom về một cục. Trời ơi, tôi mới thấy cuộc đời nó có cái lực bù trừ hết. Cho nên chỉ lúc đó chỉ quét sơ sơ rồi hốt thôi. Chứ nếu mà lá rụng mà không có mùa thu, lá rụng mà không có gió thu thì làm sao quét hết cho nổi. Cho nên dường như cái sự sắp đặt của vũ trụ, của thiên nhiên, của trời đất nó hay lắm. Sắp đặt từ cái chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Tôi mới viết bài thơ tôi nói, ngao ngán thu sang lá rụng vàng. Cái gì nữa quên rồi. Rồi xong rồi cái rồi viết cái bài thơ có hai câu à. Rồi xong mới vô ngồi ngẫm lại cái sự đời, cái tôi mới biết cái bài thơ cuộc đời này viết rồi mà chưa luận giải đây. Cuộc đời chỉ một kiếp sống chơi, sống mãi không ra một kiếp người. Phàm tăng kẻ tục đầy ảo vọng, phần người phần ngộm một đời ơi. Muốn sống cho ra một con người, nhìn nhân tiết nghĩa sống thảnh thơi. Lo tròn đạo đức đừng tham chấp, cuộc đời chỉ một kiếp sống chơi. Cái câu đầu và câu cuối giống nhau. Cuộc đời chỉ một kiếp sống chơi. Mà tại sao biết cuộc đời này là một kiếp sống chơi? Ai không biết? Ai không biết là nhân sinh bách tuế như sương mộng? Ai không biết là con người trăm tuổi hiếm có? Và giàu có đi chăng nữa cũng được mấy người. Mà rồi giàu có đi chăng nữa thì ai sống mãi ngàn năm trên đời? Vậy mà con người cứ mãi sống trong cái dòng cuốn cuồng quay quẩn, lo âu sầu muộn, để làm chi vậy? Phải quấy hơn thua để chi vậy? Được mất, dinh nhục để chi vậy? Cho nên tôi nghĩ điều đó là cái tôi thấy mình nó có khinh an, nó có nhẹ nhàng ra. Còn nếu mà mình không nghĩ tới điều đó, mình không tư duy quán chiếu điều đó, đó là thưa các vị là sống giàu, sống trong cái đau khổ, sống trong ưu tư, sống trong sầu muộn, sống trong bởi những cái tham vọng, tình cảm, liên ái, đê hèn, thậm chí bần tiện, ích kỷ, độc ác. Cho nên phải biết là cuộc đời chỉ một kiếp sống chơi, mà sống mãi không ra một kiếp người là sao? Sống phải cho ra kiếp người chứ. Mà kiếp người thì phải có nhân, có nghĩa, sống có tình, sống có lý trí. Bởi vì con người sinh ra nó khác hơn các cái thực vật, khoáng vật, động vật khác là cái động vật bậc cao là có lý trí chứ. Con người mà sống không có lý trí, sống không có lẽ phải thì làm sao mà ra được một kiếp người. Con người mà sống phá những cái lời bưng bít vua nịnh, con người mà sống lòn trôm cuốn gói bợ dép liếm dài, một con người mà sống trong đời bất luân, bất nghĩa, bất nhân, bất đức, con người mà sống không có trước sau, không giống nhau, coi như là thay đổi để rồi tạo ra những cái nghiệp lực, thì cái thứ đó nó không phải là con người, thậm chí nó không phải là cái loài động vật nữa cơ. Bởi vì con người có cái lý trí, con có ví dụ như là cục đá thì nó có cái hấp thụ được cái khí, nhưng mà nó đâu có sinh được, nó đâu có cái lý trí đâu. Rồi cây cỏ nó hấp thụ được cái khí, nhưng mà nó sanh ra được cây con, cây non, nó tiếp tục, nó duy truyền nòi giống, nhưng mà sự thật cái lý trí, cái não nó không có. Con heo, con bò, con trâu, con chó thì nó được có được cái não bộ, nhưng mà cái ý thức nó không có. Rồi bây giờ con người là động vật bậc cao, cũng là động vật, mà động vật bậc cao là sở chỉ gọi là con người là tại vì có cái não bộ này nè. Có cái não bộ này bởi vì con người nó có cái tình thương nè, nó có sự hiểu biết nè, nó có sự ý thức nè, nó có sự phân biệt mới gọi là con người. Vậy thì tại sao sống mãi không ra một kiếp người? Phàm tăng kẻ tục đầy tham vọng thì phần người phần ngọm một đời ơi. Tại sao mà tham vọng, con người mà tham vọng lại chia làm ba phần? Một phần là con người, một phần là con ngọm, một phần là đời ơi. Trời ơi, cái bài thơ tôi viết đơn giản vậy mà tôi nói các vị nghe nó hay vậy đó. Không phải tôi khen tôi đâu. Tôi biết là tôi nói ra là người ta ghét tôi nhiều hơn người ta thương. Thương tôi chỉ có mấy cái vị mà trí thức, mấy vị mà chịu nghe cái chánh pháp mới thương tôi thôi. Cho nên tôi nghe cô Diệu Hoa ở San Francisco mà cổ điện cổ nói, mà cổ nói một cái lời cảm động, tôi thương, tôi kính làm sao đâu. Cô nói trời ơi thầy ơi, những lời thầy nói con nghe con thấm, mà con phải nghe một lần mà nghe đi nghe lại, nó thấm từng chữ, nhưng mà con thương thầy quá thầy ơi. Những lời thầy nói vậy là thầy sống để cho người ta khắc khủi thầy ra một bên. Không phải thậm chí người đời, tụi con nghe thầy nói giống như thầy chọc vô cái mục nhọt người ta, mà cả cái giới tu hành như thầy vậy, người ta cũng ưa gì thầy. Cho nên con thương thầy quá, con không biết làm sao để con gần gũi, con phụng sự cho thầy. Không biết thầy có đói không, chứ con nghe điều này, con nghĩ là thầy lơ mơ là chịu đói đó. Tôi cảm ơn vì cô Hoa, không biết Hoa là Diệu Hoa hay là Hoa, không biết ở San Francisco, tôi mừng quá. Tôi thấy có những người học trò, có những người Phật tử mà có ý thức vậy là tôi mừng. Tôi nói bây giờ Diệu Hoa cho thầy, cô Hoa cho thầy 1.000, 2.000, 3.000 gì không biết. Thầy không vui bằng khi cô nghe được cái chánh pháp, cô hiểu được cái chánh pháp, chứ cô không cần cô khen ngợi thầy. Thầy đã chấp nhận rồi, chấp nhận bây giờ sống giữ gìn cái lý tưởng như vậy. Thầy không ra gì đâu, đừng có tin thầy, mà tin sâu vào chánh pháp, để mà sống cuộc đời nó có an lạc, nó có bồ đề, nó có niết bàn ngay nó hiện tại này, không chờ tha nhật di đà thọ ký, có nghĩa là cái kẻ bạo phản. Sống như Phật Thích Ca, có ta bà này có Phật Thích Ca, Phật Thích Ca đã thọ ký rồi, vậy mà không tin Phật Thích Ca, chờ tha nhật di đà thọ ký. Đây là không phải là cái hạng phản phúc, là cái hạng gì? Cho nên ông thầy nào bất cứ mà viết cái bài đó là coi như là láo khoe. Nói vậy là ta chửi tôi đó, ta nói tôi đụng tới tổ tới thầy. Muốn sống cho ra một con người thì nhìn nhân tiết nghĩa sống thảnh thơi. Ngày xưa con người ta nhìn nhân tiết nghĩa lắm. Người ta nói điều gì ra chết người ta cũng giữ gìn. Mà gọi là châu phê, hồi thời hôm qua tôi nói thiệt các vị là tối ngày hôm qua sở dĩ tôi soạn bài trễ là các vị biết sao, tại tôi mê tôi coi cái tuồng cải lương Ngai Vàng và Tội Ác. Rồi coi cái đoạn sau đó, cái đoạn mà lúc mà ông chồng ông về ông thử vợ ông, rồi vợ thử chồng, để vì cái lý tưởng là trung quân ái quốc, mà giờ mà có ông cha vợ thì lại là coi như là xoán ngôi. Rồi ông chồng ông về ông thử vợ ông, rồi vợ mới thử chồng, nói là vàng tha trò cái tuồng đó. Ông Vũ Truyện ông đóng cái vai ác nha, Thằng Vũ Linh với Tài Linh đóng cái vai đó, rồi có Bạch Lan, có Phương Hồng Thủy, có Kim Tử Long, có Ngọc Giàu, có Bảo Quát đóng. Tôi coi đoạn sau thôi để tôi thấy được cái trung tinh tiết nghĩa của người xưa. Rồi xong rồi cái tôi bắt qua tôi coi cái tuần xử án Bàn Quý Phi, tôi cũng phải coi cái khúc sau mà bà Xuân Yến mà bà đóng vai Địch Thiên Kim đó, và bà Thanh Thế thì bà đóng vai Lý Thần Phi đó, rồi xử Bàn Quý Phi mà bà gõ cốp cốp, và tôi thấy từ cái Lương Hào Quảng xưa vậy, tôi mới thấy cái trung tinh tiết nghĩa ngày xưa. Khi mà ông Tống Nhân Tôn mà bà Địch Thiên Kim bà nói Châu Phê phê, bà gõ phê phê phê phê, cuối cùng ông buộc lòng ông phải phê. Nếu bây giờ bà muốn xử con dâu bà xử chứ cặn gì bà biểu phê. Bà là mẫu nghi thiên hạ, bà là quốc mẫu mà. Bà đang nhiếp chính, bà muốn biết là ông Tống Nhân Tôn này, ông mới lớn lên cho nên ông chưa có đủ cái sức lực để quyền bính cái triều chính. Cho nên bà là ngồi sau bà nhiếp chính, thì bà muốn xử thì bà xử chứ cần gì bà biểu ông trai bà phê. Nhưng mà bị vì ngày xưa người ta làm việc nó rất rõ ràng. Hãy bút xa là gà chết. Dầu có mất mạng đi chăng nữa cũng không thay đổi cái ý định đó. Còn ngày nay đó, tiền tài nó danh vọng nó quyết định, cho nên cái nhân nghĩa nó giống như phấn thổ. Còn ngày xưa người ta nói tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ thiên kim. Còn ngày nay đó, nhân nghĩa nó như là phân, như là rác thúi. Cho nên con người nó lật lọng, nó trớ trêu. Vì vậy mà cái đất Mỹ Hoa Kỳ này á, nó sống bằng luật quá trời luật là vậy đó. Cái bà nữ thần tự do đó, bà cầm cái ngọn đuốc sáng, một tay bà cầm ngọn đuốc, một tay bà cầm cái quyển lực trong tay gì nè, để nhắc nhở con người rằng đó, cái trí tuệ nó sôi sáng nhưng mà phải nằm ở trong cái luật. Cho nên ngày nay tôi nói thật các vị là cái cuộc sống nó văn minh, có nó đủ thứ, thành ra con người nó phi đạo phi đức, nó bởi tham dục, dâm dục, thực dục. Mà có những cái giảng nó cũng phải theo cái thời mà giảng. Mà giảng hiền thì nó vỗ tay bóp bóp bóp bóp, nếu ông thầy nó hiền dễ thương. Còn mà giảng dữ như tôi vậy là nó ghét dữ lắm. Mà tôi hỏi các vị, mà các vị đòi nghe cái hiền để làm cái gì? Cái hiền mà không đưa tới giải thoát giác ngộ là cái hiền đó hiền gì? Hiền đó phải là loại thuộc loại là giá trang thiền tướng. Cái hiền đó để mà vũ khỉ thiên hạ. Trời ơi, tôi nghe Phật tử nói có ông thầy nó hiền lắm. Nó hiền mà nó đi nó rỉ tai từng Phật tử là bây giờ cái tu viện này bây giờ không có tiền để cất nữa. Cô ơi, nhà băng nó không cho vay. Trời đã cơi, nó đi từng người, nó nắm tay từng bà già. Mấy bà già coi như có bao nhiêu móc túi ra. Rồi bây giờ nhiều bà già khi tỉnh lại là la làng. Trời Phật ơi, cái hiền điều đó là cái hiền làm cái gì? Cái hiền của mấy ông thầy chùa mà để đi dụ khỉ mấy bà già, để đi móc túi một cái tráo trở như vậy là hiền để làm cái gì? Giảng thì nghe có đạo đức lắm, giảng thì khắp năm châu bốn bể đều tôn sùng, bởi vì ông thầy này ông hiền mà. Nhưng mà ai biết được ở phía sau bề trái, ai biết được phía sau của đồng tiền nó là thế nào? Đồng tiền nó còn hai mặt. Cho nên các vị mà thích học chánh pháp, hành chánh pháp, nghe chánh pháp thì đừng có ham cái thứ hiền. Cái thứ hiền đó nó chỉ là vũ khí thiên hạ thôi. Phải rống cái tiếng sư tử. Cho nên sống sao cho ra một con người mà gìn nhân tiết nghĩa, sống thảnh thôi, chấp nhận nghèo nàn mà thảnh thôi, chứ không có cố loàn vũ khí. Đi nắm tay mấy bà già bóp bóp vuốt vuốt, thương đội hạ đạp, loàn trơm cuốn gói. Cái thứ thầy đó không phải là thầy hiền. Cho nên lo tròn đạo đức thì đừng tham, dừng tham chấp. Cuộc đời chỉ một kiếp sống chơi. Sống dây đó ai chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Giảng vậy người ta nói tôi dữ đó. Thật sự trong có tham ý, nó không có sân hận đâu. Nói chơi vậy, kiếp sống chơi mà. Giữ cái gì mà giữ? Vì thương. Vì thương cái lẽ đạo quyền di nó bị mai một. Cho nên mới khét, mới gào, mới gầm. Cái thằng nào ngu dại gì mà không để cho người ta thương mà nói cho người ta ghét chứ. Ai còn mê tín siêu hình thì bị rớt vào vô sắc giới. Người mà tu học theo cái kiểu luyện bùa chú để nhảy vào lửa không chìm vào nước không cháy là cái thứ quyển hoặc quan đường. Ngẫm lại Đức Thế Tôn là bậc trí tuệ vô cùng tận, mà nhân loại mấy ai chịu tiếp nhận cái trí tuệ ấy, mấy ai chịu tiếp nhận cái trí tuệ ấy. Một khi bằng lòng tiếp nhận trí tuệ thì ta giải khổ biết bao nhiêu việc lớn nhỏ trong đời. Lấy kính trí tuệ mà soi rọi, khách quan nhận xét thì nhận thức rõ ràng tín ngưỡng làm cho bao nhiêu người đau khổ. Ta lấy kính trí tuệ ta nhận xét, ta rọi soi coi có phải tín ngưỡng làm cho bao nhiêu người đau khổ không. Ngược lại, giáo lý đạo Phật làm cho con người nhẹ nhàng, cởi mở, an lạc, giải thoát. Nhưng rất tiếc là người truyền bá đúng nghĩa không bao nhiêu. Kể cả mấy người học Phật thật, chánh gốc, trọn vẹn cũng không bao nhiêu. Công lao của Đức Thế Tôn rất lớn mà nhân loại không nhờ được bao nhiêu. Kể cả những người mệnh danh đệ tử Phật cũng không mấy ai thừa hưởng, vì mãi miết dông ruổi theo công danh sự nghiệp tiền tài danh vọng. Người tu hành học Phật đã giải thoát, tức là cởi mở những tư tưởng phiền tối ràng buộc xưa nay chấp mắc. Nhưng có được giải thoát hay không là đòi hỏi có giác ngộ hay không. Giác ngộ là nhận thức chân lý vậy. Trời, hết giờ rồi. Định giảng đoạn nữa mà hết giờ rồi. Hết giờ rồi mà nói dài quá, quý vị nghe ngán hôm nay ta. Thôi, học từ từ không sao hết. Thôi vậy, hẹn các vị là thứ bảy gặp nhau tiếp nha. Học nhiều quá ngán lắm. Rồi, tôi mỗi lần tôi ráng viết cái luận giải này, tôi sẽ đăng lên màn hình các vị nghe, đọc nha. Tôi cúng dường cho các vị vậy đó. Tôi cúng dường cái trí tuệ, tôi bồi bổ cho các vị, tôi giúp cho các vị, tôi trợ duyên cho các vị vậy đó. Ai cảm ơn tôi, cảm ơn, không cảm ơn cũng được. Mà cảm ơn tôi cũng thêm chút nào, mà không cảm ơn tôi cũng lỗ lã cái gì. Vì trí tuệ nó là như vậy, nó giống như ngọn lửa mồi đã bao nhiêu ngọn lửa khác, nó vẫn không mất. Thôi chúc lành toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.